Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, Thế Sư thu đồ đệ. Nhất khúc đông tới tiệc rượu, một đời diễn thánh hiền, vốn là khí trung nô, bực nào chỗ kiếm chư thiên, chúng mục tiêu không duyên cớ, tự tìm phiền não, tuy là sinh cơ dần nhạt, khúc cửu ca trước mắt lại xuất hiện thanh sơn lục thủy. Xuất hiện quỳnh vũ vờn quanh, hắn nhìn thấy quen thuộc cố hương, nhìn thấy cố hương chung quen thuộc tế ngày đạo tràng, nhìn thấy thân ảnh cao lớn, đối diện tế ngày đế vương cười mắng, chu vi ầm ầm, là một đám ăn mày đồng bọn, còn tấm bé khúc cửu ca nhìn một chút chính mình bẩn thỉu tay nhỏ bé, lại nhìn một chút tế đàn trên, lên, bốc hơi nóng bánh màn thầu, thẳng nuốt nước miếng. Cái gì là đông lai tiệc rượu nha? Ngươi ở đây nói hoàng đế dối trá thật không? Cái gì lại gọi khí trung nô? Khúc cửu ca tuy là đối với trên tế đàn cái ăn rất nóng lòng, nhưng hắn càng tò mò hơn, là dựa ở một viên cây già ở trên cao lớn thân ảnh. Bởi vì, này phó thân ảnh liền hoàng đế đều dám cười mắng. Dựa cây già, cũng không phải là ăn mày, mà là người xuyên đạo bào cao đại đạo người. Trong tay mang theo nhất cái hồ lô rượu, nhìn không ra tiên phong đạo cốt, nhưng thật ra có thể nhìn ra được người này một thân kiệt ngạo. Liền hoàng đế đều không để vào mắt, ngươi lại cho rằng bực nào là đông lai tiệc rượu, người phương nào là thánh hiền đây. Cao lớn đạo nhân nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu khất cái, mà là cười tủm tỉm nhìn xa chỗ tế ngày già nua đế vương. Dường như đang nhìn cái gì chuyện cười. Nhất định là đông lai nước bữa tiệc, đầy bàn đều là ăn ngon, có thể để cho ta ăn một năm trước đều ăn không hết. Khúc cửu ca ảo tưởng vô số mỹ vị, chẳng qua rất nhanh lại bị tiếng cười cắt đứt. Tử khí đông lai, tiệc rượu tứ phương, bữa ăn phong thực mây, sương mù vì lương, như hỏi bực nào chỗ có hảo tửu. Lâm lang đảo trên, lên, đào hoa hương, đạo nhân nói uống một khẩu rượu ngon. Có rượu hương tràn ra, ngửi cũng làm cho người men say huân huân. Ăn phong a, còn tưởng rằng là món gì ăn ngon. Ngươi cái này đạo nhân thực biết khoác lác. Khúc cửu ca đừng xem là ăn mày, cũng rất thông minh. Tên của hắn cũng không phải ăn mày có thể có. Hắn bản xuất thân nhà giàu nhân gia, gia chủ vì trong triều sắp xếp tiến lên hàng đại quan, lại bị người hãm hại, rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Còn sống, chỉ có đương thời ở trạch viện ngoài cửa cùng còn lại đám tiểu đồng bạn chơi đùa khúc cửu ca một. Người, hắn thủy chung nhớ kỹ toàn bộ ra ở ngọ môn bị hỏi chém một màn kia. Mẫu thân vậy tuyệt ngắm lại mang hy vọng ánh mắt, vừa mới trông lại, theo lấy đầu người lăn xuống. Kết thúc, nhanh đoạt a, không biết là người nào hô một tiếng. Chờ đợi ở trong núi rừng đám ăn mày tựa như nổi điên nhằm phía tế đàn. Hoàng đế nghi trượng vừa mới chuyển qua khe núi. Những tên khất cái này đã tranh đoạt nổi lên mỹ vị cống phẩm. Người khác đều ở đây đoạt. Khúc cửu ca đã ở cướp thức ăn. Chỉ là hắn cùng với còn lại ăn mày có chút bất đồng. Cướp được nửa bánh màn thầu chi về sau, cư nhiên leo lên bàn thờ. Đem hoàng đế dùng để cầu nguyện bài vị hung hăng dẫm ở chân xuống. Một bên đạp một bên mắng to. Dẫm đến chưa hết giận. Còn bắt lại cắn trên, lên, hai cái, bài vị chọc giận ngươi rồi hả? Cao lớn đạo nhân tò mò nói đạo, hoàng đế giết người nhà ta, ta muốn báo thù, còn tấm bé khúc cửu ca vẫy tay, gặm nửa bánh màn thầu mắng, dám can đảm hủy hoại tế thiên chi địa, bắt hắn lại nhóm, hủy hoại tế đàn người. Chu cửu tộc, xa chỗ, đã đi xa hoàng đế ngẫu nhiên quay đầu. Nhìn thấy màn này, vì vậy tức giận tiếng hô vang vọng trong rừng. Còn có ngự lâm quân thúc giục ngựa gào thét mà đến. Thẳng đến đám này đói điên rồi ăn mày. Tế ngày cống phẩm, kỳ thực đến rồi muộn trên. Lên, đồng dạng sẽ bị mèo hoang chó hoang tha đi. Ăn mày ăn cũng coi như thường gặp. Quái thì trách nay ngày đám này ăn mày động thủ quá sớm. Còn có vị kia tuổi nhỏ khúc cửu ca không hiểu quy củ. Đạp hoàng gia bài vị, người điên rồi, bị ngươi hại chết, chạy mau a! Đám ăn mày đại hô tiểu khiếu trốn hướng tứ phương. Khúc cửu ca niên kỳ quá nhỏ, vừa mới nhảy hạ bàn thờ, bỏ hạ tế đàn, đã bị một đám ngũ đại tam thô vệ binh bắt, hủy hoại hoàng gia bài vị là chặt đầu tội lớn. Cũng may khúc cửu ca đã không có người nhà, nếu không thì hắn còn muốn liên lụy cửu tộc. Âm Xâm Xâm trong phòng giam, khúc cửu ca cúi đầu xem cùng với chính mình bàn tay bẩn thỉu. Ở trong ký ức của hắn, tay của mình mỗi ngày đều sẽ bị mẫu thân rửa đến sạch sẽ. Cũng bởi vì chính kiến không hợp, khúc gia bị diệt môn, cẩu hoàng đế, hắn đang diễn thánh hiền, hắn là giả thánh hiền, liều mạng nắm bắt tay nhỏ bé, còn tấm bé hài tử đã không có nước mắt, chỉ còn hạ mãn mắt hận ý. Đúng vậy a, hắn đích xác đang diễn thánh hiền, bởi vì hắn là hoàng đế, diễn không giống, thì như thế nào ngồi trên, lên, chí tôn bảo tọa đây, đáng tiếc, coi như ngồi trên, lên, chí tôn bảo tọa, vẫn là nô. Bỗng nhiên vang lên thanh âm dọa khúc cửu ca giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, góc nhà không biết bực nào thì nhiều đạo thân ảnh cao lớn. Chính là ở trong rừng cây dựa cây già đạo nhân, người cũng bị bắt, người cũng không ăn được cống phẩm đã bị bắt. Thật là xui xẻo, khúc cửu ca không khỏi vì mình bạn tù kêu bất bình. Nói, ta phạm vào tội lớn, đáng chết, ngươi là vô tội, ngươi đi đối với hắn nhóm nói. Ta giúp ngươi làm chứng, có khả năng thoát được một mạng. Ngươi thiện tâm, chưa chắc sẽ đổi thiện niệm. Quên mất ra môn huyết quang, quên mất ấu đả ngươi ăn mày, quên mất đói bụng cùng hàn lãnh rồi sao? Tiểu tử, tâm quá thiện, không có gì hay chỗ. Ta biết, nhưng là ngươi là vô tội a. Ngươi không có đi đoạt cống phẩm, ta có thể giúp ngươi. Ta không sợ chết, bởi vì ta không có người thân. Người nếu là chết, người nhà của ngươi sẽ thương tâm. Cao lớn đạo nhân, thủy chung không hề bận tâm, trong ánh mắt xuất hiện một tia rung động. Khóe miệng tiếu dung theo kiệt ngạo biến được ôn hòa một ít. Cảnh giới của ngươi gặp cùng ta rất giống. Chúng ta từ nhỏ đã mất đi người nhà. Nhưng là chúng ta đi đường lại bất đồng. Ta đi một cái tàn khốc huyết tinh đường. Mà ngươi, lựa chọn lòng mang thiện niệm. Ngươi có gia nhân. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của ngươi người nhà, mà ngươi, cũng là ta ngôn thông thiên người nhà. Hảo oa, ta gọi ngươi đại ca được rồi, thừa dịp ta còn chưa có chết, có thể nhìn thấy người nhà thật tốt. Khúc cửu ca vung lên bẩn thỉu khuôn mặt, trong nụ cười mang theo một loại thuần túy không linh. Ngươi sẽ không chết, chỉ ít ở ta không chết phía trước, ngươi sẽ không chết đi, đi theo ta đi. Ngươi là cái này linh bảo giới chung bất đồng sinh linh. Ngươi thiện niệm so với tất cả mọi người muốn thuần túy. Lấy sau gọi sư huynh. Đại ca lối gọi này nghe không được tự nhiên. Sư huynh, chúng ta đi đâu con a? Làm sao nhất đảo mắt liền tới thiên thượng? Cái này muốn ngã xuống sẽ bị ngã chết đi. Phong tốt đại, đi tiêu giao, đi tự tại, thiên đại địa lớn, bực nào chỗ đều so với nhà tù tốt. Muốn không xong xuống phía dưới, sẽ khổ tâm tu luyện, nếu không thì ngươi xem không đến chân chính thiên địa. Chân chính thiên địa, lẽ nào nơi đây không phải chân chính thiên địa? Sư huynh, sư huynh, sư môn của chúng ta là cái gì a? Sư phụ là ai đâu? Nhớ kỹ, sư môn của chúng ta vì Đông Thiên Đạo Phủ, có thể kinh sợ bốn vực bát hoang. Ta sư đạo chủ từ đạo viễn, sớm đã phá giới thăng tiên. Ta thế sư thu đồ đệ, ngươi là ta nhị sư đệ, đạo phủ tương lai nhị sư huynh. Nhớ kỹ, sư môn đạo phủ, sư phụ là đạo chủ, sư huynh là ngôn thông thiên. Ta khúc cửu ca là đạo phủ nhị sư đệ, tương lai nhị sư huynh. Chỉ cần có ta ở, đạo phủ đang ở. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, có chí khí. Sư huynh, đến cùng cái gì là tiêu giao? Cái gì là tự tại à? Còn tấm bé khúc cửu ca đối với tương lai hướng tới đứng lên. Không cần quan tâm tới hướng. Không cần lưu ý đúng sai. Càng không cần tại tử thiện ác. Bởi vì thế gian vốn không tuyệt đối. Hài lòng mà đi. Chính là tự tại. Bay lên trời kiếm quang chi lên. Thân ảnh cao lớn sái nhiên mà cười. Vỗ tiểu khất cái đầu. Giảng thuật như thế nào tự tại. Như thế nào tiêu giao.